Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, thứ 792 chương đại chiến bắt đầu 01. Bên trong cánh cửa Ngọc Lưu vẫn mở to mắt, nghe thấy ngoài cửa nhân lời, trên mặt thoáng qua một mặt sát khí, rất nhanh khôi phục ôn hòa, trở nên mềm mại dịu ngoan, chậm rãi vuốt ve Phượng Giao cơ hồ trong suốt hai má. Cảm thụ nàng yếu ớt hô hấp, một lúc sau, chậm rãi nói, biết, thất hoàng đệ không có con nối dõi, nói như thế nào đều là bản thái tử anh em ruột. Ít nhất ở hắn chết tiền lưu vóc dáng tự đi, ta nghĩ Lệ Phi rất cam tâm tình nguyện làm thay, ngoài cửa nhân cả kinh. Mặc dù che mặt thấy không rõ lắm sắc mặt, nhưng chỉ nhìn hắn co rút nhanh con ngươi, cũng biết hắn là thế nào kinh ngạc. Xem ra chủ tử là thật sinh khí. Cứ như vậy, hai người kia liền thành hoàng thất sỉ nhục, đồng thời tự thân cũng nhất định nhận hết giày vò. Không được chết già, là, thuộc hạ này liền đi là mơ siêu, ngoài cửa nhân tan biến không thấy. Toàn bộ Thương Thủy Các khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Ngọc Lưu thấu quá đi hôn hôn Phượng Giao nghiêng mặt, dịu dàng cười nói, Giao Giao, người yên tâm. Hôm nay tổn thương ngươi, là chồng một đô sẽ không bỏ qua, là chồng sẽ không để cho bọn họ đơn giản liền từ. Là chồng hội để cho bọn họ từ, linh hồn đô không chiếm được ngủ yên, Ngọc Mân và Lệ Phi bị bắt về sự tình. Văn Nhân Thanh cũng nhận được tin tức, thế là ở Thương Thủy các cửa thương nhân cấp ngừng lại. Nhà ngươi chủ tử nói như thế nào? Văn Nhân Thanh cười híp mắt bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Nhưng này trong mắt tối tăm lại làm cho không người nào bưng đánh lạnh run. Người nọ hơi cúi đầu, Tương Ngọc Lưu lời lặp lại một lần, Văn Nhân Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, biện pháp này hảo, bất quá còn không phải là tốt nhất, bản công tử cho ngươi lại ra cái ý kiến hay, nhượng việc này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nói xong từ trong lòng lấy ra hồng hắc hai dược hoàn. Cho người nọ, đạo. Màu đỏ là thuốc dài, ngươi cho Ngọc Mân ăn màu đen viên kia, sau đó thấu quá khứ ở hắc y nhân bên tai nhỏ giọng nói. Mấy câu, cười híp mắt ly khai, hắc y nhân đứng ở tại chỗ nửa ngày không động, sau một hồi mới có phản ứng, nghĩ đến trước Văn Nhân Thanh lời nói, nhịn không được run rẩy thân thể, bất quá hắn cũng thừa nhận, so với chủ tử nói biện pháp, này càng thêm có hiệu quả. Liếc nhìn trong tay hai khỏa dược hoàn, hắc y nhân hướng địa lao mà đi, thái tử phủ ngoại, có thể nói là người đông nghìn nghịt, Vĩnh Ninh bị hai ăn xin trước sau giáp công, chỉ nghe đến ăn xin các ô môn huế ngữ, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên mặt đất còn có chút điểm vết máu. Mà Vĩnh Ninh đùi hậu chắc cũng có chút vết máu, dường như đã khô cạn, trận này hoan ái đã rằng co hơn một canh giờ. Đãn bởi vì nam nhiều nữ thiếu, cho nên cũng không có muốn kết thúc dấu hiệu, những người này dường như nghiện bình thường, căn bản không có chút nào muốn ly khai bộ dáng. Bích Liên mắt lạnh nhìn, đột nhiên con ngươi co rút nhanh, trong thanh âm hỗn loạn nội lực hô, ngươi như động thủ, ta trực tiếp liền đem nàng bắn chết. Những người còn lại còn chưa có sở phản ứng, nhưng nghe đến Bích Liên thanh âm, không chút do dự nào. Nhao nhao rút ra trường kiếm nhắm ngay Vĩnh Ninh, mặc dù cách được xa, thế nhưng như thế một đám người liều mạng tính mạng muốn giết chết Vĩnh Ninh. Nhầm võ công của ngươi cao hơn nữa cường cũng không kịp ngăn cản. Nguyên bản lẻ loi đứng ở nơi đó nam nhân dường như đã sớm biết việc này bình thường. Vô cảm liếc nhìn Vĩnh Ninh kia xử cảnh tượng, quay người liền muốn ly khai, Bích Liên cười lạnh một tiếng, ngồi này cơ hội. Nhanh vọt đến Vĩnh Ninh bên người, trường kiếm không có bất kỳ lệch khác ở Vĩnh Ninh trên cổ. Vây quanh Vĩnh Ninh những tên khất cái kia bị bất thình lình cử động dọa tới. Lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc, tất cả đều đình chỉ động tác. Hết chương.